Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 113 chứng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 tuổi Mạnh Sơ tại đây trên đời đã sống 6 năm, cô thật là không hiểu được như thế nào liền cùng người này dây dưa đến này nông nỗi. Cô khi đó sợ anh, hận anh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lại lần nữa yêu anh. Đời trước đối người này lưu luyến si mê sớm mất đi, không phúc tồn tại, nhưng cô tâm còn tại vì anh nhảy lên không ngừng. Cô khiếp đảm, cho nên theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Nhưng mà nam nhân liếc mắt một cái xem thấu cô, Trần Thù Quan nhẹ chống cô ngạch đáy mắt bạo ngược tất cả liễm đi. Mạnh Sơ sơ, ngươi việc nặng một đời, ta có người nọ ký ức sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nếu hại ngươi ta bồi ngươi cái mạng được không? Mạnh Sơ bị nam nhân dị thường trịnh trọng biểu tình cùng với huyết tinh lời thề cấp kinh hách trụ. Thật lâu sau cô thở dài, nhẹ nhàng hỏi Trần Thù Quan. Anh có phải hay không thực thích ta? Chấm, cái kia anh, bọn họ lẫn nhau đều biết là ai. Anh không biết như thế nào lưu lại ngươi. Trần Thù Quan trầm mặc một lát, Mạnh Sơ chợt thấy đến buồn cười, cô nghiêng đầu nhìn anh sau một lúc lâu thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Không biết nên hận anh, vẫn là hận này trêu cợt người vận mệnh. Trần Thù Quan, ta cùng với anh chia tay ngày đó là ta sinh nhật, lúc ấy ta tưởng chỉ cần anh có như vậy thì giữ lại ý tứ ta chắc canh quay đầu lại, chính là anh không có. Mạnh Sơ nghĩ thầm, anh nếu không phải như vậy tính tình, bọn họ có lẽ sẽ có không giống nhau kết cục cũng nói không chừng, lại hoặc là lúc trước tâm động nháy mắt cũng không còn nữa tồn tại. Ai có thể nói được thanh đâu? Hiển nhiên Trần Thù Quan cũng không phải người bình thường. Sơ sơ ta thực ghen ghét anh đã từng ngộ quá như vậy tươi sống ngươi. Rất có điểm từ không diện ý tứ, Mạnh Sơ lúc này tâm tư lại không biết vì sao cô đột ngột hỏi anh. Trần Thù Quan, ngươi thành thật nói cho ta, nếu ta khăng khăng không cùng ngươi hảo, ngươi sẽ hại ta sao? Ấn lẽ thường, Trần Thù Quan nên cầu sinh dục cực cường về phía cô bảo đảm. Mạnh Sơ sơ, sẽ không, ta đời này tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Chính là nam nhân không nói gì, chờ đợi cô là trường mà lâu trầm mặc. Trần Thù Quan vươn tay ở trên mặt cô vuốt ve vài cái ít hầu khô khốc, anh nói giọng khan khan. Sơ sơ, ngươi đừng sợ, ta bảo đảm ở ta khống chế không được trước hủy diệt chính mình. Cô không biết anh kỳ thật đã làm như vậy, cô càng không biết này với anh mà nói ý nghĩa cái gì. Chính là cô rơi lệ, cô tuyến lệ tựa hồ như vậy phát đạt, anh gặp gỡ cô khi trừ bỏ cùng nhau kia gần 2 năm thời gian, cô luôn là ở khóc. Anh trừ bỏ làm cô đừng khóc, không còn anh pháp. Mạnh Sơ lấy anh cũng vô pháp. Mạnh Sơ tìm người môi giới thỉnh cái ở nhà bảo mẫu, hỗ trợ mang Mạnh Chỉ, khả nhân thượng cương không nửa ngày, khiến cho Trần Thù Quan thừa dịp Mạnh Sơ uy nãi công phu, đem người cấp đuổi đi. Cô trầm khuôn mặt chất vấn anh, nam nhân nhưng thật ra chấn chấn có từ, ta không thích cùng người xa lạ cùng nhau mang hài tử. Ở bệnh viện thời điểm, anh phối hợp đến không khá tốt. Ta nghỉ sanh mau kết thúc phải đi về đoàn kịch, người cũng có chuyện của ngươi, Mạnh Chỉ ngày thường yêu cầu người chiếu cố. Trần Thù Quan lại đương nhiên mà mở miệng nói, ta có thể chính mình dẫn anh, cô không nghĩ tới anh là như vậy tính toán, cũng không biết nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thế giới cấp nhà khoa học danh dự địa vị nói vứt liền vứt lại cam nguyện cả ngày vây quanh ngồi đều không quá sẽ trẻ nhỏ, hầu hạ anh ăn uống tiêu tiểu ngủ. Quá mức phí phạm của trời, cách chương.